Mẹ, mẹ không hỏi thử thì sao biết gì có chịu hay không? Phải thử mới biết được. Cô Hướng Bồi không chịu từ bỏ ý định. Tiếp tục khuyên can, tối nay anh cố ý chạy về nhà chính vì chuyện này. Hiểu tình, bà cố, à, anh cảm thấy đề nghị của Hướng Bồi không tồi. Bên Hiểu Vân, bà Hà, chỉ có hai người lớn. Tử Tường đi làm rồi. Còn có mình Hiểu Vân ở nhà chăm sóc đứa nhỏ. Nhất định sẽ rất bận rộn. Để bọn họ tới đây ở, chúng ta cũng tiện giúp đỡ hơn. Ông cố ở bên cạnh lắng nghe. Hỗ trợ khuyên nhủ, em biết, em cũng nghĩ như vậy. Bất quá ý Hướng Bồi chính là bảo bà cháu Hiểu Vân dọn qua đây nghĩ nghĩ. Cảm thấy con trai nói đúng. Không thử thì sao biết được. Được rồi, thử xem, để gọi điện hỏi Hiểu Vân một chút. Dạ, mẹ, mẹ gọi đi. Cô Hướng Bồi nóng vội. Anh cấp bách muốn biết đáp án. Kỳ thật, xét theo phương diện nào thì chuyện này đều là lợi đôi bên. Không còn biện pháp nào tốt hơn. Cô Hướng Bồi tin tưởng. Hẳn sẽ thành công. Hoàn, tiểu kịch trường đời trước. Nam, ngồi trước bàn làm việc. Nhìn tin tức thám tử Tư gửi qua. Từng hàng từng chữ chăm chú tỉ mỉ xem. Càng xem, ánh mắt Cô Hướng Bồi ngày càng thâm trầm. Khí lạnh quanh người ngày càng nặng. Cô Hướng Bồi không tin. Một chút cũng không tin Hà Tử Tường qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày. Sức khỏe Tử Tường tốt như vậy, sao có thể đột nhiên bị ung thư, lại còn chưa kịp điều trị đã bỏ mình. Cho dù có giấy chứng tử của bệnh viện, anh vẫn không tin, một chút cũng không tin tưởng. Nhưng, anh có muốn không tin cũng không có cách nào. Tử Tường đã mất rồi, không bao giờ quay lại nữa. Cô Hướng Bồi thực mê mang, anh biết mình không có lý do hoài nghi, nhưng anh cứ nhịn không được hoài nghi vợ của Tử Tường. Giang Lâm Nhi, chuyện này cũng có nguyên do của nó. Có một buổi trưa anh đang dừng xe chờ đèn xanh ở ngã tư đường thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người có chút quen thuộc nắm tay một người nào đó theo. Làn đường đi bộ đi ngang qua, khi ấy Cố Hướng Bồi liền cảm thấy thực quen mắt, vừa vặn đèn cũng chuyển từ đỏ qua xanh. Cố Hướng Bồi liền quẹo qua, chậm chậm đuổi theo hai người phía trước, làm như lơ đãng lướt ngang qua. Cố Hướng Bồi tinh tường nhìn thấy người nọ chính là Giang Lâm Nhi. Còn bên cạnh là một người đàn ông xa lạ, cách Trương,